Phàm nhân tu tiên, chương 1987, hợp thể hậu kỳ 3, góc truyện audio.com, người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất kia là người bế quan rất lâu chưa ra ngoài Hàn Lập. Lúc này, hai mắt hắn nhắm nghiền, ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nhưng thần sắc trên mặt hắn tựa hồ đang trong tình trạng không tốt. Phụ cận hắn, những quỷ dị quang điểm kia xoay quanh bay lượn, chợt tụ chợt tán, có khi còn biến ảo thành mãnh thú ác quỷ, có khi lại ngưng tụ thành hình ảnh nam nữ già trẻ. Nhưng bất luận loại hình ảnh bộ dáng nào, sau khi thành hình, đều hướng chỗ Hàn Lập ngồi xếp bằng hung hăng đánh tới, nhưng bị cực sơn thanh liên các loại bảo vật tỏa ra đáng sợ uy năng, đều ngăn cản bức lui hoàn toàn. Những quang điểm tà vật này, chỉ có thể ở bên ngoài bảo vật phòng hộ tiếp tục ông minh không thôi. Nhưng số lần bức lui càng ngày càng nhiều, mấy thứ này phát ra quái minh âm thanh dần dần sắc nhọn, một bộ dáng cuồng bạo không thôi. Nhưng Hàn Lập mí mắt vẫn chưa mở, đối với mấy thứ này một bộ dạng làm như không thấy, nhưng chỗ thái dương mồ hôi nóng lại cuồn cuộn rơi xuống, bộ dáng so lúc trước càng thêm chật vật. Thực tế tình huống cũng chính là như thế. Tại nơi nào đó trong thần thức hải của hắn trong không gian thần bí, nguyên thần hắn biến thành một thanh bào hóa thân, đang đối mặt tranh đấu với một người tới thời điểm mấu chốt. Đối thủ mặc trường bào đen kịch điều khiển 72 khẩu phi kiếm màu đen, khuôn mặt hiển nhiên cùng Hàn Lập giống nhau như đúc. Bất quá vị này hắc bào Hàn Lập, hai mắt tia máu chớp động, giữa trán có một đoàn hắc khí nồng đậm bao phủ, khuôn mặt tươi cười tràn đầy tà dị, nhất cử nhất động phát ra ma khí đầy trời, giống một loại tà ma đến trái đất vậy. Hàn Lập hai tay bấm tay niệm thần chú, một tay đồng dạng thôi động 72 khẩu màu xanh tiểu kiếm, một tay kim sắc điện xà liên miên bắn ra, nhưng mà hắc bào Hàn Lập thôi động màu đen phi kiếm biến ảo thành từng đóa hoa sen màu đen, dễ dàng triệt tiêu hết công kích. Ngược lại tay áo bào run lên, từng đạo màu đen thiểm điện so với kim sắc hồ quang còn muốn to hơn mấy phần theo tiếng mà ra hung hăng bổ về phía Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt âm trầm, bên ngoài thân lôi minh âm thanh nổi lên, hơn trăm đạo kim hình cung đồng thời bắn ra mà ra, liền đem màu đen thiểm điện một kích mà vỡ. Hắc hắc tiểu tử vô dụng thôi, cái cụ hóa tâm ma này căn bản chính là phục chế bản thể ngươi. Không, tại bản tôn ma tính gia tăng thêm, hẳn là so với bản thể của ngươi còn mạnh hơn 3 phần, trải qua thời gian dài giao thủ như thế. Ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng rồi. Một thanh âm của nữ tử trẻ tuổi đột nhiên tại trong không trung quanh quẩn vang lên. Hừ, ngay cả khi cái hóa thân tâm ma so với ta cường đại hơn 1-2 phần như vậy, ngươi tưởng trông cậy vào nó có thể đánh bại ta thôn vệ tâm thần của ta căn bản là si tâm vọng tưởng sự tình. Nếu không phải ta nhất thời không kiểm tra, để ngươi cái ma đầu này xâm nhập trong thần thức hải của ta tâm tình sao có thể để tâm ma sản sinh cũng phản phệ bản thân. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, một tay hướng đối diện một điểm, một đoạn ngân sắc đoàn xích bỗng nhiên hiện lên mà ra cũng hướng đối diện nhoáng lên huyễn hóa ra vô số xích ảnh cuồng chém tới, sau đó mới âm trầm dị thường trả lời. Chính xác ngươi thần thông to lớn viễn siêu ta tưởng tượng, dựa vào cái này một cái chính là giả tâm ma hóa thân đánh tan nguyên thần của ngươi đích xác rất không khả năng. Nhưng mà chớ quên ngươi bây giờ còn, góc truyện audio.com, phải độ hậu kỳ thiên kiếp, ngay cả ta không biết ngươi chuẩn bị loại thủ đoạn nào ứng đối, nhưng tại hơn phân nửa nguyên thần pháp lực bị kiềm chế trái lại không tin ngươi còn có thể bình yên vượt qua. Nếu là không muốn thần hồn câu diệt còn không đem kiện ma giáp kia giao ra đây cho bản tôn mới tốt. Chỉ cần giao ra ma giáp ta lập tức từ trong thần thức hải rời khỏi, bảo đảm ngươi thuận lợi tiến giai hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Nữ tử dùng một loại ngữ khí tràn ngập mê hoặc nói thêm. Chủ nhân cái thanh âm này hiển nhiên chính là lúc đầu tại trong vân thành kia ma niệm của tên thiên ngoại ma đầu khóa giới biến thành bị Hàn Lập đánh tan. Cũng không biết nó dùng cái gì phương pháp nhưng là tại Hàn Lập độ kiếp thời điểm mấu chốt nhân cơ hội xâm nhập trong thần thức Hàn Lập cũng thúc hóa ra một đầu ma hóa tâm ma muốn đem Hàn Lập nguyên thần thôn vệ hết. Nếu không phải Hàn Lập xem sớm thời cơ, bản thân thần niệm động lại viễn siêu phổ thông tu sĩ, sợ rằng tại lúc đầu không đề phòng, thật đúng là bị ma đầu đạt được rồi. Nếu là thiên ngoại ma đầu lời nói cũng có thể tin tưởng, vậy mặt trời cũng có thể mọc ở phía tây rồi. Chỉ sợ ta vừa mới sinh ra ý niệm chịu thua, lập tức bị tâm ma thừa dịp lẻn vào, kết quả nguyên thần bị nuốt. Đã sớm nghe người ta nói, thiên ngoại ma đầu tối am hiểu câu dẫn nhân tâm, sát nhân lại vô hình. Bây giờ nhìn đến, quả thực không giả. Hàn Lập mặt không biểu tình, không chút sợ hãi nói. Khanh khách ngươi trái lại đủ cơ cảnh, nếu đã như vậy, bản tôn tự hào hào chờ ngươi tự mình ngã xuống đi. Chờ ngươi nguyên thần nhục thân tại dưới thiên kiếp cho bụi mai một thời điểm, ma giáp vẫn cứ có thể rơi vào trong tay bản tôn. Thiên ngoại ma đầu thanh âm một cái trở nên thô thiển quái dị, phảng phất lại hóa thân thành một gã nam tử. Tâm ma tay áo bào run lên, đồng dạng một đoàn ma khí quay cuồng màu đen đoàn xích bay ra, cũng huyễn hóa ra dày đặc chi chít màu đen xích ảnh, đem công kích vừa rồi của Hàn Lập tất cả đều tiếp nấy. Hàn Lập thấy tình hình này, trên mặt âm lệ càng nhiều thêm hai phần. Lúc này hắn liền cảm ứng được non một nửa nguyên thần khác truyền đến tin tức. Lúc này thiên kiếp bên ngoài tựa hồ đã tới thời điểm mấu chốt rồi, chỉ dựa vào hắn lưu lại một nửa pháp lực cùng thần niệm phòng chừng hơn phân nửa cũng vô pháp ứng đối tiếp theo lớp thiên kiếp uy năng, hắn phải lập tức diệt sát tâm ma, mới có thể toàn tâm ứng đối kiếp nạn này. Trong lòng như thế cân nhắc, Hàn Lập không hề do dự một tiếng gầm nhẹ, một tay liền bấm pháp quyết. Theo kim quang chớp động thân hình một cái chớp động, bỗng nhiên cuồng tăng gấp trăm lần, một cái liền hóa thành một con kim mao cự vượn như núi cao. Công pháp, bảo vật ngươi có thể mô phỏng theo, nhưng ta không tin cái này hóa thân thuật, đồng dạng cũng có thể biến hóa mà ra trước tiếp ta một quyền nói tiếp. Cự vượn một tiếng ong ong hét lớn, hai cái nắm tay một vòng phía dưới tựu xông tới đối diện tâm ma cuồng kích. Nắm tay chưa hạ xuống, hai cổ ẩn chứa lớn lao cự lực kim sắc sóng quang trước hết hiển lộ đi ra, phảng phất muốn đem tâm ma một cái tựu ngạnh sinh đập thành nước tương. Hắc bảo tâm ma trên mặt liền hiện lên một tia quỷ dị, hai cái cánh tay hắc quang chợt lóe sau, một cái hiện ra tầng tầng bạo sắc lân phiến cũng bỗng nhiên hướng trên cao một chảo mà đi. Xuy xuy phát ra tiếng xé gió lớn, vô số màu đen chảo ảnh giống như một loại lưới. Góc truyện audio.com, tơ thật lớn thoáng cái tại đỉnh đầu tâm ma hiện lên mà ra kim sắc sóng quang vừa kích tại trên lưới tơ, rung động không thôi cũng không vì thế bị công phá. Bất quá khi hai cái cực đại nắm tay theo sát sóng quang hạ xuống, lưới ti nhưng không cách nào chống đỡ tất tắc vỡ vụn. Nhưng tiểu cái này chỉ trong chốc lát tâm ma hai tay một chảo, 72 khẩu màu đen tiểu kiếm chợt lóe, tất cả đều chìm vào trong thân thể nó, trong cổ họng một tiếng quái âm thanh phát ra sau, bên ngoài thân hắc khí tuôn ra mà ra, đỉnh đầu thoáng cái mọc ra hai chiếc sừng đen thô to, đồng thời thân thể cuồng tăng thật lớn đứng lên. Nó vậy mà lại biến ảo thành một gã đầu trâu thân người, ma vật thân khoác một lớp lớn lân giáp màu đen, thân thể to lớn không khác cự vượn chút nào, cũng không chút nào sợ hãi cũng dùng hai nắm tay to lớn thẳng chụp vào nắm tay cự vượn. Oanh kinh long xuất hiện liên thanh tiếng nổ kim mao cự vượn bị chấn động liền lùi lại mấy bước đi ra ngoài, mà tâm ma biến thành ma vật cũng hai chân trầm xuống, bị ngạnh sinh sinh từ trên cao một nện xuống đất cũng đem mặt đất đập ra một cái cự lỗ tới. Tựu lúc này đây giao thủ, Hàn Lập cũng minh bạch đối phương sau khi biến thân, nhục thân mạnh mẽ ngay cả so ra còn kém hắn hóa thân sơn nhạc cự viên, nhưng là tuyệt đối sẽ không khác biệt quá xa. Dưới cái tình trạng này cho dù hắn có thể thủ thắng, tốn hao thời gian tính ra cũng tuyệt đối không thể ít. Nhưng tình hình bây giờ, hắn làm sao có thể hao phí thời gian như thế này? Hàn Lập trong lòng khẩn trương, các loại ý niệm bay chuyển, cuối cùng cắn răng một cái hạ một cái quyết định. Tuy rằng tiếp theo thần thông thi triển, sẽ vận dụng đại lượng linh lực cực kỳ bất lợi cho hắn thoát thân khi đối phó mặt sau thiên kiếp, nhưng trước mắt loại này tình hình cũng bất chấp hậu quả rồi. Hắn thân hình mới vừa đứng vững sau, lập tức ngẩng đầu phát ra một tiếng huýt sáo dài, một cái ba đầu sáu tay kim sắc pháp tướng thoáng cái hiện lên ở sau người mà ra. Pháp tướng đóng chặt sáu mắt chợt mở, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh hướng tới cự vượn thân thể bổ nhào đi đến. Một tầng kim quang tại trên thân thể cự vượn lưu truyền bất định, tiếp theo đầu vai hai bên kim quang chợt lóe, hai khỏa đầu lông lá cùng mặt khác bốn cái cánh tay hiện lên mà ra. Kim mao cự vượn liền một cái biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng, sáu cái cánh tay đồng thời liền bấm pháp quyết thân thể tựu lần nữa cuồng tăng mấy lần, mấy cánh tay hướng xuống đất, ba đầu hướng lên trời. Cùng lúc đó, cự vượn hít sâu một hơi, sáu cái cánh tay kim quang chợt lóe, từng đoàn kim quang bỗng nhiên hiện lên mà ra chợt lóe phía dưới tựu quay tròn chuyển động. Trong khoảnh khắc kim quang giống như nắng gắt gai mắt chói mắt hiện ra, cũng một cái mơ hồ sau, bỗng nhiên biến ảo thành sáu đoàn kim sương mù quầng sáng, cũng từng vòng cấp tốc khuếch tán mở ra. Bất quá qua một cái hô hấp công phu, sáu đoàn kim sắc quầng sáng tựu thoáng cái dung hợp thành một, biến thành một cái quầng sáng có đến trăm trượng to lớn. Cự vượn ba khỏa đầu đồng thời mở miệng ra, khó hiểu chú ngữ âm thanh nhất thời phát ra ba tầng âm hưởng liên tiếp truyền ra. Trong kim sắc quầng sáng đột nhiên vô số phù văn hiện lên mà ra, theo đó rất nhanh xoay tròn hiện ra. Một cái kim sương mù thật lớn vòng xoáy, lập tức tại trong không trung hình thành, cũng được sáu cái cánh tay lớn xa xa hướng chỗ cao nâng dựng lên. Tại trong kim sắc phù văn chớp động, góc truyện audio.com, một cổ hấp lực không thể chống lại nhất thời theo trung tâm vòng xoáy xuất hiện. Ở đối diện, ma vật đầu trâu bị cái này hấp lực bao trùm phía dưới thân thể thoáng cái ngã thương, nhưng lại vô pháp ức chế bị cưỡng ép lôi kéo đi qua. Ma vật một tiếng gầm giận dữ, trên mặt lần đầu hiện ra vẻ kinh hoàng. Nó tuy rằng là phục chế Hàn Lập bản thể mà đến, nhưng mà bởi vì chân linh máu duyên cớ cùng kinh chập quyết biến thân, nhưng là thần thông nó duy nhất vo pháp mô phỏng theo. Kể từ đó, nó một lần gặp Hàn Lập kết hợp kinh chập quyết cùng Phạm Thánh chân ma công thi triển nhị trọng biến thân công kích tự nhiên ứng đối không dễ rồi. Phía dưới ma vật càng khẩn trương, 72 khẩu màu đen tiểu kiếm, hai tòa cực sơn, màu đen đoàn xích các loại bảo vật liên tiếp theo trên thân bay lượn mà ra cũng hướng thật lớn vòng xoáy cuồng kích mà đi, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Những bảo vật này vừa mới bay đến phụ cận vòng xoáy, nhất thời bị mặt trong phun ra quầng sáng do vô số kim văn hợp thành liền quấn vào, nhất thời mất đi khống chế liền bị vòng xoáy mạnh mẽ kéo vào trong. Chỉ nghe bên trong một trận nổ vang loạn hưởng, những bảo vật này liền hoàn toàn không còn tung tích. Lúc này, ma vật cũng bị thật lớn hấp lực kéo đến cách chỗ trung tâm vòng xoáy chỉ còn 3-40 trượng cự ly, trong tay hắc quang chợt lóe, hiện ra một cây đỏ đậm huyết xoa bỗng nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, khi cắm được xuống đất. Tâm ma nguyên bản di động thân thể mới miễn cưỡng dừng lại được. Ma vật trên mặt thoáng cái lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, cự vượn 6 cái cánh tay đồng thời khẽ động trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng kim sắc vòng xoáy như một cái cự sơn đè ép mà xuống. Tâm ma một tiếng hét thảm tựu không kịp phòng bị kim quang lập tức nhấn chìm không thấy rồi. Cách chương.